Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Kim Duệ Đạo Thể. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Lâm Tử Hà lộ ra khuôn mặt tươi cười luôn miệng nói. Trong lòng nghĩ đến sự tình còn không có bết bát như vậy. Thật sự là cảm ơn trời đất, tốt cái gì tốt, cha, ta nói cho ngươi biết rõ, Vũ Nhi muốn gả cho Vương Đại Ca, hừ. Lâm Hồng Vũ nhìn thấy phụ thân như vậy làm cho người chán ghét. Cắn răng một cái đã nói. Khốn nạn, ngươi mơ tưởng. Lâm Tử Hà biến sắc giận dữ hét. Nói xong liền đi ra gian phòng. Mẹ, ngươi xem, ngươi nhất định sẽ ủng hộ ta đi. Ta biết ngay mẹ ngươi hiểu ta nhất. Lâm Hồng Vũ đong đưa Lâm phu nhân tay. Làm nũng nói. Vũ Nhi, cha ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi xem Vương Luân gia cảnh, mẹ tùy tiện tìm một cái đều so với bọn hắn nhà không biết tốt bao nhiêu. Lâm phu nhân nhỏ giọng khuyên bảo nói, tại Lâm phu nhân xem ra, cái này Vương Luân gia cảnh quá mức bình thường, vì Vũ Nhi về sau có thể hạnh phúc, trong nội tâm nàng cũng không đồng ý. Kỳ thật Lâm Tử Hà hai vợ chồng trước khi đến đều thương lượng tốt rồi. Chính là dứt khoát không đồng ý Lâm Hồng Vũ cùng Vương Luân lui tới. Hừ, gia cảnh tốt có cái gì hữu dụng, ta liền ưa thích Vương Đại Ca. Lâm Hồng Vũ quay đầu, không vui nói, ai, Vũ Nhi, hôn nhân không chỉ là yêu nhau đơn giản như vậy đây. Ngươi về sau liền sẽ rõ, cha mẹ đều là vì muốn tốt cho ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lâm phu nhân biết rõ hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, cũng rời đi gian phòng. Lâm Hồng Vũ lấy tay khăn lau đi khóe mắt nước mắt. Nàng đã biết rõ sẽ là loại kết quả này, cho nên mới một mực không dám nói. Trong lòng hết sức mờ mịt, không biết như thế nào cho phải. Hai cái này tháng đến, Lưu Ngọc mỗi ngày ru rú trong nhà, rất ít ra ngoài lộ diện. Vừa rồi có vị theo Viêm Nam Thành vượt qua đặc sứ tìm đến hắn, mang đến cho hắn 500 khối cấp thấp linh thạch, dùng tinh xảo một cái dương nhỏ chứa. Người tới nói đây là hãn cư quốc Lý Vương gia vì cảm tạ Lưu Ngọc, cố ý đưa tới tạ lễ. Lưu Ngọc hỏi rõ nguyên do mới biết được, nguyên lai 2 tháng trước mình ở trên đường chém giết thần bí kẻ gian, là hãn cư quốc người, hơn nữa là danh táng tận thiên lương dâm tặc. Người này to gan lớn mật tự nhiên trà đạp Lý Vương gia con gái An Khang quận chúa. Bị đuổi giết mới chạy trốn tới Cao Thương quốc. Lý Vương gia trải qua một phen nghe ngóng, mới biết được Lưu Ngọc đã chính tay đâm người này kẻ gian. Trong lòng thập phần cảm kích, hỏi thăm ra Lưu Ngọc là danh tu chân giả, tại Cao Thương quốc nhậm chức thiên sư, liền cố ý phái người đưa tới 500 khối cấp thấp linh thạch lấy biểu thị lòng biết ơn. Lưu Ngọc không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Đối với người này chết đi kẻ gian lại thêm vài phần khinh bỉ. Trong lòng lại âm thầm mừng thầm. Cái này thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống. 500 khối cấp thấp linh thạch đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Cái này Lý Vương gia ra tay thực hào phóng. Phải biết rằng Hoàng Thánh Sơn chia Lưu Ngọc, một năm nguyệt bổng tổng vẫn chưa tới 100 khối cấp thấp linh thạch. Đưa đi vị này đặc sứ về sau, Lưu Ngọc tâm tình phi thường không tồi, liền đi Bình An khách sạn, kêu vài đạo điểm tâm, cũng làm cho tiểu nhị lên một ít bình rượu ngon. Cái này trưởng quầy nhìn là thiên sư đại nhân đến. Vội vàng tự mình mang thức ăn lên đem Lưu Ngọc mời được phòng cao thượng. Lấy ra một ít ấm chân quý hơn 10 năm nữ nhi hồng. Mở ra nắp bình về sau, một cỗ nồng đậm mùi rượu phiêu tán ra. Lưu Ngọc trước kia rất ít uống rượu, bây giờ là càng ngày càng ưa thích không có việc gì uống một điểm. Một thân một mình nhàn rỗi cô đơn lạnh lẽo lúc, uống mấy miệng, tâm tình thoáng cái liền sáng sủa không ít. Lưu Ngọc trong lòng không khỏi tự diễu, mình không phải là sa đọa rồi. Tại phía xa Bách Tể quốc Kiền Bắc hoang mạc, Đại Hoang Kiếm Tông tông môn trên mặt đất, Đại Hoang Liệt Cốc một chỗ động cốc ở bên trong, một vị đang mặc màu vàng đạo bào mặt sắc mặt xanh mét tu sĩ trẻ tuổi, tức giận một chưởng đánh nát bên cạnh bàn đá. Lưu Ngọc, người đợi đấy. Tu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt hung ác cắn răng, thấp giọng lẩm bẩm. Tu sĩ trẻ tuổi tên là Lý Thần Khí, chính là Đại Hoang Kiếm Tông tinh anh đệ tử, là Đại Hoang Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lý Thần khí tư chất chắc tuyệt, kim hệ thiên linh căn, chính là hiếm thấy kim duệ đạo thể, bị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Thiết Vô Tình thu làm đệ tử thân truyền. Trong tu chân giới, thiên linh căn cũng không là tốt nhất tu chân tư chất. Thế gian có như vậy một số cực ít người, bọn hắn thiên phú dị bẩm, bị thiên đạo chiếu cố, trời sinh kinh mạch tráng kiện hữu lực, ngăn mạch mềm yếu thật nhỏ, kinh mạch tráng kiện hữu lực, có nghĩa là lúc tu luyện theo ngoại giới hấp dẫn linh khí không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa nhanh chóng, ngăn mạch mềm yếu thật nhỏ, có nghĩa là tu hành lúc gặp phải bình cảnh, không chỉ có bạc nhược yếu kém, hơn nữa thưa thớt, những người này tu hành tiến bộ thần tốc, cảnh giới tăng lên nhẹ nhàng, là chân chính thiên kiêu chi tử. Bọn họ loại này trời sinh thể chất tu chân giới xưng là đạo thể. Lý Thần khí thân thể chính là loại này hy hữu đạo thể, gọi là kim duệ đạo thể. Lý Thần khí 13 tuổi mới được làm Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử, bắt đầu tu luyện đạo pháp. Tại trong tu chân giới 13 tuổi mới bắt đầu tu hành, thật sự là có chút quá muộn, khó thành châu báu. Thế nhưng là người mang đạo thể, thiên tư quá mức kinh người, tu hành tiến bộ nhanh chóng. Hiện nay 19 tuổi đã đạt đến luyện khí tầng 6 tu vi. Chỉ bất quá tu hành 6 năm. Bởi vậy có thể thấy được kim duệ đạo thể chỗ đáng sợ. Kim duệ đạo thể đặc điểm lớn nhất, cũng không là nó tu hành tốc độ, mà là người mang đạo này thân thể tu chân giả, trong cơ thể trời sinh hội tích chứa một đám kim duệ nguyên khí. Kim duệ nguyên khí thập phần huyền diệu. Nó bám vào pháp khí lên, có thể khiến pháp khí uy lực trở nên mạnh mẽ. Một mình khu sử dụng để công kích đối địch lúc, có thể hình thành kim duệ kiếm khí. Công kích lăng lệ ác liệt, uy lực cực lớn. Đại Hoang Kiếm Tông ở thế tục trong phát hiện Lý Thần khí về sau, kinh hỉ như điên, lập tức mang về Đại Hoang Liệt Cốc dốc lòng bồi dưỡng. Phải biết rằng Đại Hoang Kiếm Tông chính là kiếm tu môn phái, chú ý nhân kiếm hợp nhất, nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm tu một thân huyền diệu đạo pháp toàn bộ thể hiện tại trên phi kiếm. Kim duệ đạo thể sinh ra kim duệ nguyên khí bám vào trên phi kiếm, dùng để đối địch quả thực như hổ thêm cánh, làm phi kiếm bản thân sắc bén dị thường, đánh đâu thắng đó, uy lực càng là tuyệt luân. Kim duệ đạo thể đối với kiếm tu mà nói ý nghĩa phi phàm, không phải là khác đạo thể có thể so sánh đây. Đạo thể đương nhiên không chỉ một loại, tu chân giới dài dòng buồn chán trong lịch sử xuất hiện qua vô số loại quái dị đạo thể. Những thứ này đạo thể có riêng phần mình cổ quái đặc tính, căn cứ bất đồng đặc tính, chúng nó được trao cho bất đồng danh xưng. Mấy ngàn vạn năm qua vô số đạo thể bị người phát hiện, một ít chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, có chút thường xuyên xuất hiện, một ít uy lực cực lớn, đặc tính rõ nét đạo thể tại tu tiên giới rộng rãi làm người biết. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ kỳ thư tên là Tiên Thiên Bách Thể Đại Toàn Thư. Cái này bộ kỳ thư trong kỹ càng ghi lại 100 loại đặc tính rõ nét đạo thể. Mỗi loại đạo thể tiềm lực cực lớn, đặc tính kinh thế hãi tục, giới thiệu thập phần kỹ càng. Hơn nữa cái này bộ kỳ thư tác giả còn căn cứ mỗi loại đạo thể tiềm lực, đặc tính, do mạnh mẽ đến yếu đem trong sách cái này 100 loại đạo thể làm bài danh. Cái này bộ kỳ thư tác giả là người nào? Đã không người biết được. Nhưng cái này bộ kỳ thư nội dung, ngàn vạn năm đến tại tu chân giới lưu truyền rộng rãi, bị các đại môn phái tu chân nhận thức. Cái này bộ kỳ thư còn có một đổi phổ thông đích danh xưng, gọi là Tiên Thiên Bách Thể Bảng. Tiên Thiên Bách Thể Bảng sắp xếp lên đệ nhất là Tiên Thiên Thánh Thể. Loại này đạo thể dị thường biến thái, người mang Tiên Thiên Thánh Thể tu chân giả, trong cơ thể trời sinh bao hàm có một đám Tiên Thiên Thánh nguyên khí, tu đạo lúc bình cảnh đều không có, tốc độ tu luyện cực nhanh, tu vi một bước lên trời. Tương truyền người mang Tiên Thiên Thánh Thể tu chân giả 100 năm thành anh, trong vòng 100 năm tu vi liền có thể đạt tới linh anh kỳ, có thể thấy được đến cỡ nào biến thái. Hết chương.